Chương 248, do dự. Yên tĩnh dạ, lặng yên không hề có một tiếng động, cùng nơi khác không giống, thủy quốc ở ban đêm trong không khí QNZ vẫn lượn lờ mỏng manh sương mù dày, bởi vậy làm thâm trong rừng càng tăng thêm một phần yên tĩnh sâu thẳm cảm giác. Rừng rậm nơi sâu xa, một vệt đỏ tươi ánh lửa đang không ngừng nhảy lên, ở trong rừng sương mù tôn lên bên dưới như ẩn như hiện. Rô rô giả củ mỏ đang dùng cành cây nhẹ nhàng gậy cháy thế có chút yếu bất chống tuổi, mà lúc này mì nạ rủ kỳ trà liền ở bên cạnh, na nở dê rửa dễ cây, đã nặng nề ngủ xuống. Ngày hôm đó buổi chiều đang vì mì nạ rủ kỳ trà chỉ hoàn thành tổn thương sau rổ rổ giả củ mỏ phát hiện na nở dê tổn thương so sánh tưởng tượng muốn nặng một ít, chí ít một hai lần trị liệu là rất khó đưa đến hiệu quả, bước đầu phòng trường, mặc dù là lấy rổ rổ giả củ mỏ chữa thương nhận thuật trình độ. Muốn đem mì nạ rủ kỳ trà vết thương ở chân chữa khỏi QNZ được muốn 4, 5 ngày. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ở rừng núi hoang vắng không có bất kỳ chữa thương thiết bị duyên cớ. Nếu như ở cổ nổ hạ thôn chữa thương tổng bộ, rồ rồ giả củ mỏ tin tưởng mì nạ rủ kỳ trà 1-2 nhật liền có thể xuất viện. Chẳng qua điều này làm cho rồ rồ giả củ mỏ trong lòng càng yên tâm một tia. Bây giờ mì nạ rủ kỳ trà cất bước bất tiện, đối với hắn càng là không có uy hiếp. Trong lúc này, hắn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế dụ ra một ít có giá trị tình báo. Mà mì nạ rủ kỳ trà bởi vì trả cờ giả tiêu hao quá lớn, cũng sớm đã gần như hư thoát, ở rồ rồ giả củ mò vừa mới trị liệu xong xuôi sau liền nặng nề ngủ thiếp đi. Đối với này, rồ rồ giả củ mò QNZ không cũng may ép hỏi mì nạ rủ kỳ trà cái gì, mọi người buồn ngủ. Sao có thể sẽ phun ra một ít rõ ràng tình báo chẳng qua khoảng thời gian này rổ rổ dạ củ mỏ đều là cảm giác tâm thần không yên, nhưng hắn lại không tìm được đầu nguồn ở nơi nào, bởi vậy không dám làm bừa, vạn nhất làng sương mù ở ngoài có mai phục hoặc là thủy quốc cảng có phục binh, vậy thì vướng tay chân. Bảo hiểm để, rổ rổ dạ củ mỏ quyết định trước tiên theo mi nạ rủ kỷ trà trong mì hệ nờ dê rụ ra một ít tin tức. Một tiếng, mi nạ rủ kỷ trà thăm thẳm chuyển tình. Nhìn chính gậy cháy chồng trầm tư rổ rổ giả củ mò, nhẹ giọng nói, còn chưa ngủ sao rổ rổ giả củ mò lắc lắc đầu, thản nhiên nói, quen thuộc. Mỹ nạ rủ kỳ trà trầm mặc một hồi, nhìn trước mắt tuấn lãng thanh niên, nhẹ giọng nói, ngươi đúng là nhận giới trong truyền thuyết ám ảnh lũ điệp rổ rổ giả củ mò thả xuống gậy đống lửa cành cây, đi tới Mỹ nạ rủ kỳ trà trước mặt, khẽ cười một tiếng, đúng thì lại làm sao không đúng thì lại làm sao ta ngược lại hy vọng ngươi không phải. Mỹ nạ rủ kỳ trà than nhẹ một tiếng, tiện đà thăm thẳm nói, ngươi vì sao phải cứu ta còn thay ta trị thương bây giờ vẫn còn tiếp tục chăm sóc ta muốn nghe sao mỹ nạ rủ kỳ trà gật gật đầu. Rô rô giả củ mỏ cu nở dê ngồi ở mỹ nạ rủ kỳ trà bên người, hai tay thả ở sau gáy, gối lên thân cây, nhìn đầy trời hóng ánh đầy sao, nhẹ giọng nói, ta biết được các ngươi mỹ nạ rủ kỳ cùng mỹ dục nổi lên xung đột, chẳng qua ta đối với này vẫn ôm ấp tờ hoài nghi. Bởi vậy giết những thứ đó vụ nhân A Bù, chuẩn bị theo trong miệng ngươi rụ ra một ít tình báo, tốt nghiệm chúng ta chiếm được tin tức. Chẳng qua ta không nghĩ tới ngươi trên đùi bị thương nặng như vậy, đã như vậy trước hết cứu trị ngươi hạ xuống, xem như là ngươi nói cho tình báo ta báo lại. Mỹ nạ rủ kỳ trà nhìn kỹ đầy trời sao rổ rổ giả cù mò, nhẹ giọng nói, này xem như là một cái kỳ dị trùng hợp đi. Ngươi thật sự có nắm vững ta sẽ nói ngươi muốn biết ngươi liền không sợ ta trở lại trong tộc đem hành tung của ngươi tiết lộ ra ngoài rổ rổ dạ củ mò vẫn nhìn bầu trời đầy sao. Thản nhiên nói, tiết lộ cũng vô dụng, các ngươi vụ nhẫn nếu có thể nhẹ nhõm như vậy tìm tơ y ta hiện tại QNZ sẽ không ở chỗ này nói chuyện với ngươi, chúng ta hiện tại không thù không oán, bởi vậy ta có thể cùng ngươi bình thản nói chuyện, ta giúp ngươi chữa khỏi ngươi trọng thương, ngươi tiết lộ một ít ta muốn biết đồ vật. Rất công bằng, nếu như ngươi không nói, ta thì sẽ không sử dụng như thế ôn hòa phương thức đối xử ngươi. Ngữ khí tuy nhạt, nhưng cũng để người nghe mơ hồ cảm thấy lạnh lẽo. Mỹ nạ rủ kỳ trà cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết không? Mỹ nạ rủ kỳ trà nhẹ giọng nói. Chỉ cần không liên quan đến chuyện cơ mật kiện, ta tận lực trả lời đi. Nhìn đáp ứng rổ rổ giả cù mò. Mỹ nạ rủ kỳ trà nhợt nhạt nở nụ cười, tiện đà nói, một mình lẻn vào Thủy Quốc, theo ta được biết nhận giới trong lịch sử chưa bao giờ có, ngươi làm sao ra mở làm mở như thế là để làng thắng lợi sao rổ rổ dạ củ mỏ trầm tư một lúc, nói rằng, không phải cái gì cơ mật, QNZ không tính là bí mật của ta, nói cho ngươi cũng không sao. Nguyên nhân sao vừa đúng là QNZ không phải Mị Nạ Dù Kỳ Trà lộ ra một nỗi nghi hoặc vẻ mặt. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc Mị Nạ Dù Kỳ Trà, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong mắt lóe ra một tia ôn nhu, tiện đà nói, Cố Nộ Hạ hiện tại bị các ngươi nước, gió, sấm sét, đất bốn quốc vây công, người đàn bà của ta bất cứ lúc nào cũng có thể bị phái ra chiến trường. Tuy rằng làng đáp ứng rồi ta tạm thời ngưng hẳn các nàng tất cả nhiệm vụ, nhưng chiếu thế cuộc phát triển, các nàng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị phái đến chiến trường, để các nàng không ra chiến trường, để bảo vệ các nàng, ta nhất định phải mau chóng kết thúc. Bên này chiến cuộc, tốt bức ra lao tới chiến trường khác nghe xong rổ rổ dạ cù mò, Mị Nạ Dù Kỳ Trà trong mắt lóe ra một tia không tên vẻ mặt, tiện đà ưu thán một tiếng, ngươi đối với người đàn bà của ngươi thật tốt. Chẳng qua Mị Nạ Dù Kỳ Trà đột nhiên lôi một cái trường âm, tiện đà trêu tức nói rằng, dựa theo tình báo nói ám ảnh lũ điệp cùng Cổ Nổ Hạ hai cô bé nhi có rất ám muội quan hệ, mà ngươi mới vừa nói các nàng, xem ra nói không hoa. Dô dô dạ cụ mỏ trong mắt rồi rào hạnh phúc vẻ, than nhẹ một tiếng, vậy xem như là phúc phận của ta đi. Mị Nạ Dù Kỳ Trà trong mắt vẻ dị dạng càng thêm rõ ràng, ưu thán một tiếng, tiện đà nói, đệ ngươi vừa nãy lời giải thích, chúng ta hiện tại không tính là kẻ địch sao ngươi lại không công kích ta, lại không thiết kế hại ta. Hơn nữa Mị Nạ Dù Kỳ bộ tộc cùng ta lại không hề liên quan. Các ngươi Mị Nạ Dù Kỳ bộ tộc ở làng Sương Mù bên trong cùng Mị Dục phân cao thấp vẫn tính là gián tiếp giúp ta, hiện tại không tính là kẻ địch. Đối xử kẻ địch, ngươi đều là lại đao trong tay nói chuyện đi. Mị Nạ Dù Kỳ Trà dừng một chút, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi, tiện đà nói, nếu như ta thương thế tốt rồi thành kẻ thù của ngươi, cùng ngươi chiến đấu, ngươi sẽ làm sao làm rổ rổ dạ cù mò sướng sốt một chút. Nhìn trong mắt hiện ra một chút do dự vẻ rổ rổ dạ cù mò, Mị Nạ Dù Kỳ Trà trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười, ưu thán một tiếng, để ngươi này nháy mắt do dự, ta cảm tạ ngươi. Ngày hôm nay ta quá mệt mỏi, đầu cu nở dê hỗn loạn, ngươi muốn lấy được chút vật có giá trị, có thể hay không tha cho ta nghỉ ngơi một đêm rổ rổ dạ cù mò gật gật đầu. Mị Nạ Dù Kỳ Trà nhợt nhạt nở nụ cười, nghiêng đầu sang chỗ khác, không lâu liền ngủ say xuống. Dô dô dạ cụ mỏ trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, hắn vừa nãy xác thực do dự, tuy rằng cuối cùng hắn cũng sẽ ra tay, nhưng này tia do dự xác thực tồn tại. Dô dô dạ cụ mỏ nhẹ nhàng lắc đầu, đem mặt do dự quên sạch sành sanh, tiếp tục ngước nhìn đầy trời sao.